Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, đệ 40 chương, Trương Thành Đào ở Lâm Mãn trong ấn tượng là một cái thực nghiêm túc người. Hắn phu nhân nhưng thật ra thực ôn nhu hào phóng, đối trong căn cứ lão nhược thực chiếu cố, bất quá kia chiếu cố cũng giới hạn trong một ít ơn huệ nhỏ. Tỷ như Trương phu nhân đưa cho người đồ vật, thật là thực phá thực cũ cái loại này. Tựa như Trương gia rời đi căn cứ trước đưa lại đây kia đôi phá quần áo giống nhau. Đều là Trương gia không có khả năng lại dùng. Ngoài ra căn cứ thường thường sẽ trợ cấp nhất nghèo nàn đám kia người một ít đồ ăn đồ dùng. Trương phu nhân liền quản này một khối. Nàng đảo sẽ không chính mình tham không vài thứ kia. Nhưng lời trong lời ngoài tổng cho người ta một loại. Vài thứ kia là nàng Trương gia mấy khẩu người lạc khẩn lưng quần tỉnh xuống dưới cảm giác. Đại bộ phận được đến Trương gia tặng người, đều sẽ thông qua giúp đối phương làm việc báo đáp trở về. Cho nên Trương gia tổng hội có rất nhiều miễn phí cu ly. Có chút người hao hết gian khổ được đến điểm ăn, cũng sẽ hồi đưa một ít. Lâm Mãn cùng Lâm Mụ Mụ chính là làm như vậy, mà không có làm như vậy người, liền sẽ truyền ra bọn họ không biết ân báo đáp ngôn luận. Bọn họ tình cảnh liền sẽ biến càng gian nan. Từ trước Lâm Mãn không có thâm tưởng, hiện tại lại phẩm ra hương vị tới, tự nhiên liền rất khó đối Trương gia vợ chồng sinh ra hảo cả mơ siêu bất quá nói trở về. Nguyên lai Trương Thành Đào đi tới Nam Minh căn cứ, kia những người khác đâu. Nàng theo Trương Thành Đào vài bước, thấy hắn ăn mặc tuy rằng so ở Hòa Bình căn cứ tốt một chút. Ít nhất không có đánh mụn vá. Nhưng thoạt nhìn vẫn cứ giống ở chỗ này hỗn đến không tốt lắm mơ siêu hắn ngồi quét tức sống. Chiều trên lầu tham đầu tham não mà nhìn xung quanh, thấy Lâm Thành mấy người xuống dưới thời điểm có chút kích động. Tưởng tiến lên lại do dự không dám tiến lên bộ dáng. Chờ đến người đi mau đi qua, mới cắn răng một cái đuổi theo đi. Lâm tiên sinh, Lâm Thành ý thức được hắn kêu chính là chính mình. Dừng lại. Trương Thành Đào có chút kích động lại có chút khẩn trương mà nói gì đó. Lâm Thành thoạt nhìn không hề gợn sóng bộ dáng. Khẽ gật đầu, cùng Trương Thành Đào nói câu cái gì liền rời đi. Trương Thành Đào đứng ở tại chỗ có vẻ thực kích động bộ dáng. Bởi vì bọn họ nói chuyện thanh không lớn, khoảng cách có điểm xa, hoàn cảnh lại có chút ồn ào. Lâm Mãn không có nghe được bọn họ đối thoại nội dung. Nàng có chút xem không hiểu, hai người kia sẽ có cái gì liên hệ. Trương Thành Đào lý lý quần áo, thần khí mà tiếp tục quét tước đi. Bên cạnh có cái cùng hắn cùng nhau làm việc vóc dáng nhỏ chiều hắn sau lưng phỉ nhổ. Thập phần khinh thường bộ dáng, hướng tới một cái khác phương hướng đi. Lâm Mãn sờ sờ cằm, nhấc chân theo đi lên. Lâm Mãn người đi nhầm phương hướng lạp, quản quản kêu lên. Dị năng giả thì thí địa phương ở bên kia, trước đợi lát nữa, ta có chuyện phải là mơ siêu thái ôn bão năm nay 20 tuổi. Ở Nam Minh căn cứ có một cái không tính đại chỗ dựa. Khi còn nhỏ cũng là một đường khổ lại đây, bởi vì dinh dưỡng không đủ, vừa 1m6 cái đầu, nhỏ nhỏ gầy gầy, bình sinh lớn nhất nguyện vọng chính là có một phần ổn định công tác. Có thể ăn no mặc ấm mơ siêu vì có thể tiến dị năng giả trung tâm làm việc. Hắn phía trước phía sau không biết xử nhiều ít sức lực. Nhưng cái kia kêu Trương Thành Đào tới căn cứ không mấy ngày. Liền bởi vì là mang theo vài người gia nhập căn cứ. Còn cống hiến mấy chiếc xe, một ít xăng, liền nhẹ nhàng mà vào dị năng giả trung tâm mơ siêu này còn chưa tính. Trương Thành Đào ngày thường còn tổng ái cùng người ta nói. Hắn từ trước cũng là một cái căn cứ thủ lĩnh, thuộc hạ quản nhiều ít bao nhiêu người, nhiều uy phong linh tinh, thái ôn bão phi thường khinh thường, lại uy phong ngươi hiện tại cũng chính là cái quét rác. Đều là quét rác, ai so với ai khác cao quý a? Liền hắn mỗi ngày không hảo hảo làm việc, tổng nghĩ bế lên cái kia dị năng giả đùi, thăng chức rất nhanh, bất quá lão già này vận khí thật đúng là hảo. Bọn họ trong căn cứ không ai xem trọng hắn, hắn thế nhưng liền đáp thượng phương Bắc căn cứ cường giả chiêu số. Đây là thật sự muốn một bước lên trời, Thái Ôn Bão trong lòng chua lo mơ siêu ai. Phía trước đột nhiên vang lên cái thanh âm, hắn cũng không để ý, thất thần mà quét chấm đất, sau đó đầu vai bị chụp hạ, gọi người đó, hắn ngẩng đầu, là một nữ hài tử, so với chính mình còn muốn cao, lớn lên còn quái đẹp, hắn tức khắc có chút chân tay luống cuống, ai, ai, Lâm Mãn xem hắn một bộ ngây ngốc bộ dáng, vậy tay đem hắn gọi vào một bên. Trong tay cái kia bắt được hiện tại tưởng ném cũng chưa địa phương ném khoai lang rốt cuộc có dùng. Võ nơi, có nghĩ ăn cái này. Thái Ôn Bão đôi mắt đều trừng lớn. Tưởng, vậy ngươi nói cho ta. Vừa rồi cùng ngươi cùng nhau quét rác người gọi lại cái kia, Lâm Mãn không hảo nói thẳng Lâm Thành. Tên, liền nói, phía sau vài cá nhân đi theo. Cái đầu rất cao nam nhân kia. Đều nói gì đó, ta biết, ta ở bên cạnh đều nghe được Thái Ôn Bão vội vàng nói. Nam nhân kia là phương Bắc căn cứ tới, họ Trương muốn ôm hắn đùi. Hắn đôi mắt dính ở khoai lang thượng, Lâm Mãn đem khoai lang cho hắn, nói kỹ càng tỉ mỉ để mơ siêu Thái Ôn Bão ôm khoai lang nghe. Liếm một chút, cười đến đôi mắt đều nheo lại tới, sau đó liền trực tiếp cắn một ngụm. Vừa ăn biên thần bí hề hề mà nói, nam nhân kia à, họ Lâm, gọi là gì ta cũng không biết, mọi người đều kêu hắn Lâm tiên sinh hoặc là Lâm đội trưởng. Là chúng ta thủ lĩnh đều đặc biệt coi trọng khách nhân. Phía trước hắn giống như ở hiểu biết chúng ta căn cứ gần nhất có bao nhiêu tân tiến vào dân cư. Liền tìm một ít người đi hỏi chuyện, họ Trương chính là tân tiến vào. Từ trước nghe nói cũng là cái tiểu căn cứ thủ lĩnh bất quá hắn nhiều nhất cũng chính là cái phó. Lãnh đạo, lúc ấy hỏi chuyện là bọn họ nhất bà thủ đi, họ Trương cảm thấy chính mình bỏ lỡ một cái cơ hội tốt. Này không vừa rồi tìm được cơ hội liền thấu lên rồi, Lâm Mãn khẽ nhíu mày. Cứ như vậy, hắn nói, hắn có thể mang theo thuộc hạ mấy chục hào người cùng nam nhân kia đi. Còn nói cái gì nhất định sẽ thực trung tâm nói. Nam nhân kia cũng không gặp cao hứng. Cũng không gặp không cao hứng. Đã kêu hắn chờ một lát. Hắn hiện tại có việc. Trong chốc lát mới có thể thấy họ Trương. Nghe tới tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Chẳng lẽ là nàng đa tâm. Nhưng một cái theo dõi nàng người. Cùng nàng từ trước căn cứ lãnh tụ chạm trán. Thật sự gọi người không thể không thèm để ý đi. Thái Ôn Bão gặm tuy rằng đã lãnh rớt, nhưng như cũ vô cùng mỹ vị khoai lang, hận không thể đem chính mình đầu lưỡi đều nuốt vào. Má ơi, này khoai lang thật sự ăn quá ngon quá ngọt. Hắn trong mắt là che giấu không được khát vọng, vẻ mặt lấy lòng mà nói. Ngài còn muốn biết cái gì? Ta đều có thể cho ngài nghe được. Ta đối nơi này mọi người sở hữu sự đều rất quen thuộc. Chỉ cần ngài cho ta một chút ăn là đến nơi, đương nhiên vẫn là loại này khoai lang nói liền tốt. Nhất, Lâm Mãn liền hỏi, vậy ngươi biết, cái kia Lâm tiên sinh tìm những người đó hỏi chuyện đều hỏi cái gì sao? Cũng không có gì, đại khái chính là bọn họ là từ đâu tới, có bao nhiêu người, nam nữ già trẻ phân biệt chiếm nhiều ít, hiện tại kia địa phương còn có hay không người, Thái Ôn Bão gãi gãi lần đầu nghĩ. Ngài cũng biết, phía Bắc mấy cái căn cứ gần nhất đều ở nhận người. Tưởng đem phía Nam người đều kéo qua đi, là như thế này không sai. Nhưng Lâm Mãn lại nhíu mày. Nói như vậy, Lâm Thành không phải nắm giữ rất nhiều tiểu căn cứ hoặc là người sống sót tụ tập mà tin tức sao? Hắn thậm chí khả năng đã biết Hòa Bình căn cứ nơi. Qua đi như vậy nhiều năm. Hòa Bình căn cứ cơ hồ không có người rời đi qua kia phiến núi lớn. Ẩn nấp tính tự nhiên rất cao. Chính là hiện tại, Lâm Mãn. Linh khí, quản nhịn không được thúc giục nói. Nga, hấp thu linh khí cơ hội bỏ qua về sau chỉ sợ cũng rất khó. Lâm Mãn nghĩ đối Thái Ôn Bão nói mấy câu. Sau đó nói, ta sẽ cho ngươi thù lao, Thái Ôn Bão cao hứng mà ứng. Ta nhất định làm được Lâm Mãn đi tỉ thí khán đài bên kia. Tìm cái tương đối tới gần lại ẩn nấp vị trí đứng. Làm quản tiếp tục hấp thu linh khí. Qua hồi lâu, Thái Ôn Bão lại chạy tới. Làm bộ quét rác một đường đi tìm đi. tìm được rồi Lâm Mãn. Trương Thành Đào bị một cái kêu Lư Tiên Sinh người kêu đi rồi. Lư Tiên Sinh, Lư Hữu Kiệt, hình như là cái này danh, Thái Ôn Bão thực hâm mộ. Có thể cả tên lẫn họ mà kêu những cái đó phương Bắc đại nhân vật tên. Đây cũng là cái đại nhân vật đi. Ta hỏi thăm không đến bọn họ nói gì đó. Nhưng Trương Thành Đào ra tới sau thực hưng phấn. Liền sống cũng không làm. Nói muốn từ cái này công tác. Trở về thu thập đồ vật. Ta nghe người ta nói. Hắn muốn mang theo hắn những cái đó cái gì thủ hạ cùng Lư Tiên Sinh đi rồi. Lâm Mãn vô ngữ. Kia Lâm Tiên Sinh kia, khẳng định liền mặc kệ a, họ Trương liền muốn tìm cái chỗ dựa, quản hắn họ Lâm vẫn là họ Lư, Lâm Tiên Sinh kia còn không có cái mặt mày, bên này cũng đã chắc chắn, này còn dùng đến tuyển, nói rất đúng giống cũng là, Lâm Mãn cũng không biết Trương Thành Đào chạy đến Lư Hữu Kiệt nơi đó là chuyện tốt, vẫn là càng không xong, lại sẽ bởi vậy mà dẫn phát cái gì. Nàng đơn giản đem việc này trước buông, nàng nhìn xem Thái Ôn Bão, mang theo hắn hướng bên cạnh dựa dựa, làm bộ từ trên người cái kia miệng vỡ túi trong bao. Thì thật là từ trong không gian lấy ra một cái phóng lạnh nướng khoai lang cho hắn. Thái Ôn Bão kích động vô cùng, sợ hương khí tràn ra đi, vội vàng nhét vào trong lòng ngực, Lâm Mãn hỏi hắn, ngươi không phải biết rất nhiều chuyện sao? Ta hỏi ngươi. Thần kinh chữa trị dược ngươi biết không? Tỉ thí tới rồi kết thúc. Lâm Thành cũng rời đi dị năng giả trung tâm. Hắn cái kia cao gầy tùy tùng thấp giọng nói. Đầu nhi, cái kia Trương Thành Đào bị Lư Hữu Kiệt bên kia mời chào đi rồi, Lâm Thành nói. Không sao cả, ta muốn, vốn dĩ cũng không phải cái này Trương Thành Đào trở lại trụ địa phương. Làm người thủ cửa, Lâm Thành từ đồng hồ chung gỡ xuống một cái chip. Cắm vào một máy tính dường như máy chung, thực mau mặt trên xuất hiện một đống số liệu. Hắn cùng Nam Minh căn cứ thủ lĩnh giao tiếp, thường thường một liêu liền hồi lâu. Chính là vì bắt được này đó tư liệu, Lâm Thành đối mặt khác đều không thèm để ý. Hắn yêu cầu chính là căn cứ nhân viên danh sách. Cuối cùng, hắn tìm được rồi một phần toàn căn cứ nhân viên danh sách. Trải qua tìm tòi, có một cái gọi là Lâm Mãn, người. Nhưng mà mặt sau ghi chú là một cái 12 tuổi nam hài tử. Hắn lại thay đổi cái điều kiện tìm tòi. 17 tuổi nữ tính danh sách. Số lượng phi thường thiếu. 20 vạn dân cư trong căn cứ. 17 tuổi nữ tính chỉ có không đủ 400 người tới. Bên trong không có Lâm Mãn tên này. Từ ghi chú chung tin tức tới xem. Cũng không có một cái phù hợp điều kiện. Nam Minh căn cứ không có người này. Này phân danh sách là Nam Minh căn cứ trung tâm cơ sở dữ liệu ngõ ra tới. Không có sai, cao gầy cái nói, tân nhập nhân viên còn không có ghi vào danh sách còn không có ghi vào tân nhập nhân viên tổng. Cộng không đến 1.000 người, chúng ta mấy ngày này nghĩ cách đều nhìn thấy qua, không có cái nào phù hợp mục tiêu điều kiện biển rộng tìm kim. Thật sự không dễ dàng. Nếu làm Trần Hoa An hoặc là Mẫn Kiến này hai cái gặp qua mục tiêu tới hỗ trợ tìm, liền nhẹ nhàng nhiều, nhưng chuyện này lại cần thiết bảo mật. Trần Mẫn hai người nguyên là Đông Dương căn cứ người, mức độ đáng tin vẫn đãi quan sát. Hết chương.